Vậy, là bị bệnh sao? Hai tay hắn nhẹ nhàng đặt lên tay nàng. Đau ở đây sao? Nàng cố gắng gật đầu, đau đớn này nàng chưa từng trải qua, là chuyện gì xảy ra? Mau truyền ngự y đến Tử Thần Cung. Hắn gấp gáp sai bảo, sau đó ôm lấy Dạ Nguyệt sắp muốn đưa nàng hồi cung nhưng lại cảm giác trên tay bị thấm ướt. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, vươn tay ra, dưới ánh trăng sáng tỏ hắn nhìn thấy trên tay mình một màu máu tươi. Máu, hô hấp của hắn bị ngừng lại, nàng bị thương. Điện hạ, Nguyệt Minh vẫn quỳ trên mặt đất, lúc này mới sợ hãi mở miệng. Có thể để nô tỳ nhìn bệ hạ một chút không? Ngươi nhìn, giọng nói hắn lạnh như băng. Nhìn cái gì? Có thể à, có lẽ là... Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sắc bén như đao của Tiêu Lăng Thiên, trong lòng sợ hãi, nên cái gì cũng mặc kệ. Có thể quý thủy đầu tiên của bệ hạ tới, xin điện hạ để nô tỳ nhìn một cái sẽ biết. Có ai không biết quý thủy là cái gì không nhở? Là bà gì cả đến chơi mỗi tháng ấy? Quý thủy, Tiêu Lăng Thiên giống như nghe được một từ khó hiểu nhất trên thế gian, nhìn gương mặt tái nhợt của Dạ Nguyệt sắc có chuyện như vậy sao? Nguyệt Minh thấy Tiêu Lăng Thiên không nói gì liền đánh bạo tiến lên kiểm tra trong váy Dạ Nguyệt sắc một cái, sau khi kiểm tra xong lại lùi về sau quỳ xuống. Chúc mừng bệ hạ quý thủ đầu tiên đã tới. Quý thủy đầu tiên tới. Chẳng phải là có kinh lần đầu sao? Rốt cuộc Dạ Nguyệt sắc cũng biết mình đang trải qua cái gì, đau bụng kinh chết tiệt kiếp trước nàng chưa từng phải phức tạp thế này. Tiêu Lăng Thiên nhìn màu trên tay rồi lại nhìn Dạ Nguyệt sắc trong lòng, cảm thấy phức tạp. Vừa có chút lúng túng, vừa có chút vui mừng kỳ diệu. Cô bé non nớt này, giờ phút này, ở trong tay hắn, đã lột xác thành một thiếu nữ. Tại sao nàng lại đau? Nhìn bộ dáng Dạ Nguyệt sắc nhịn đau, hắn hỏi có chút tức giận. Cái này, một số người sẽ có tình trạng như vậy, điện hạ đừng lo lắng. Mời ngự y kê ít thuốc giảm đau là được. Nguyệt Minh toát mồ hôi lạnh, Nhiếp Chính Vương lo lắng cho nữ đế là chuyện tốt nhưng có nhất định phải ép nàng nói ra chuyện con gái rõ ràng như thế không? Còn không mau gọi ngự y, hắn gầm lên. Hương Hải lập tức chạy nhanh về phía Thái Y Viện, còn Tiêu Lăng Thiên lại một lần nữa ôm Dạ Nguyệt sắc lên, khép chặt áo choàng của nàng lại, sải bước nhanh về phía Tử Thần Cung. Khách Trương,